Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5434, ngươi có phải hay không nhận thức ta hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại kinh ngạc nói. Khi nào biết đến, ngươi dẫn ta đi ngoài không gian thời điểm. Nếu, chỉ là muốn bắt nàng làm nghiên cứu. Không cần thiết mất công mang nàng đi nơi đó. Như vậy động tác, nguy hiểm, trận trượng lại đại. Thật sự không cần thiết. Hắn sở dĩ làm như vậy. Hoàn toàn là vì cho nàng một cái giáo huấn. Một cái khắc sâu giáo huấn. Mặc Duẫn Kiều cảm nhận được giáo huấn. Có chút minh bạch hắn ý tứ. Vũ Cận Bắc nghe vậy. Phiết phiết khóe môi. Mắng một tiếng. Xuẩn. Mặc Duẫn Kiều lại nhìn hắn. Chính là. Ta có một chuyện không hiểu lắm. Hỏi. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Chấm. Ân. Mặc Duẫn Kiều hồ nghi hỏi ra tới. Kỳ thật như vậy hỏi có điểm không lễ phép. Chỉ là. Ta xác định ta không quen biết ngươi. Cho nên. Chỉ có thể là ngươi nhận thức ta. Ngươi có phải hay không nhận thức ta? Cho nên mới sẽ cứu ta. Mới có thể mang ta đến nơi đây. Ngươi đối ta thật không ấn tượng. Đáng tiếc à, một chút đều không có. Vũ Cận Bắc ánh mắt lạnh vài phần. Quen thuộc người liền sẽ biết. Hắn sinh khí. Khang Ni. Hắn đột ngột lạnh lẽo mà hô một tiếng. Âm điệu rất thấp. Tuy là vẫn luôn bị hắn nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Kiều đều phải ngẩn người. Mới nghe hiểu được, hắn ở kêu người, chính là, bọn họ êm đẹp mà trò chuyện. Hắn kêu Khang Ni làm cái gì? Hơn nữa, môn còn đóng lại, cái này phòng họp cách âm hiệu quả. Hẳn là tương đương không tồi. Bọn họ nói chuyện lâu như vậy, nhạy bén như Mặc Duẫn Kiều. Chút nào không cảm giác được bên ngoài động tĩnh. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, tiếng đập cửa liền vang lên hai hạ. Mặc Duẫn Kiều bối còn chống môn, chạy nhanh tránh đi một ít, theo sau môn mở ra. Vẻ mặt trấn định Khang Ni vào tới. Quan chỉ huy, Khang Ni dẫn theo loại nhỏ hòm thuốc, đứng nghiêm ở trong phòng. Vũ Cận Bắc nói, đưa nàng trở về phòng, đóng cửa ăn năn. Thấy hắn tưởng rời đi, Mặc Duẫn Kiều đầu óc nóng lên. Thế nhưng chắn tới rồi hắn trước mặt, ánh mắt kiên định lại mãn hàm chờ đợi. Người trước kia kêu ta Kiều Kiều, là bởi vì khi còn nhỏ liền nhận thức ta. Đúng hay không? Bởi vì chỉ có trong mộng những người đó mới có thể kêu nàng Kiều Kiều. Nhưng là, nàng hiểu chuyện tới nay ký ức đều là ở 7 tuổi sau. Lúc ấy, nàng còn nằm ở bệnh viện phòng bệnh. Có lẽ là quá mức kích động. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Đầu óc một trận choáng váng. Thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Vũ Cận Bắc trên người ấm áp hơi thở. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bao vây thượng nàng. Rất khó chịu. Vũ Cận Bắc ôm nàng. Nàng nhìn không tới người của hắn. Chính là hắn tiếng nói. Nghe hòa hoãn rất nhiều. Khó chịu liền chi một tiếng. Thật là trưởng thành. Một chút đều không có khi còn nhỏ đáng yêu. Hắn thật sự nhận thức nàng. Mặc Duẫn Kiều suy nghĩ hoảng hốt một chút. Lại nhanh chóng từ hoảng hốt chung tỉnh táo lại. Vũ Cận Bắc lại nói. Tính. Vẫn là ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lăn lộn như vậy một phen. Người sắt đều sẽ mệt. Huống chi là nàng như vậy một nữ hài tử. Mà hắn lúc này còn cùng nàng chí cái gì khí đâu. Vắng họp nàng nhân sinh 10 năm hơn. Cái này làm cho Vũ Cận Bắc phi thường tiếc nuối. Chính là năm đó tình huống. Lại là bất đắc dĩ làm ra lựa chọn. Về sau, hắn sẽ hảo hảo đền bù cái này sai lầm. Vũ Cận Bắc hoành bế lên nàng. Nàng mới hơi hơi tránh thoát một chút. Hắn không vui thấp trách mắng. Đừng nhúc nhích. Kiều Kiều muốn ngoan, răn dậy tiếng nói, lộ ra không giống nhau ôn nhu. Mặc Duẫn Kiều suy nghĩ lại là một trận hoảng hốt. Tựa hồ, trong trí nhớ có người dùng như vậy ngữ khí. Đã từng cùng nàng nói qua giống nhau nói. Còn có, một lát sau, nàng choáng váng cảm được đến thư hoãn. hắn lại không có lập tức buông nàng. 5439, cách chương.